Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 748, Quỷ Trích Thủ Lĩnh. Quỷ Hùng Người Bất Đồng, tứ chi chia lìa, chàng xuyên bụng thối giữa cũng sẽ không chết, nhưng đầu không giống với một con quỷ tu vi cùng lệ khí. Tất cả trong đầu, đầu là hồn phách ba trong hồn thiên hồn chỗ. Sở dĩ sát quỷ phương pháp đơn giản nhất chính là khám phá quỷ môn, hóa giải quỷ khí, có can đảm trích đầu quỷ, đều là lệ khí sâu nặng, khó có thể siêu độ. Đầu người hái xuống, lệ khí tiết ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn quỷ lực tăng nhiều, nhưng bởi tu vi tán đi, thời gian dài trích thủ lĩnh, coi như đầu trang phục trở lại, cũng có một chút tu vi không còn cách nào hấp thu. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, cũng biết những quỷ này muốn cùng bản thân liều mạng. Nói cách khác, là Lương Đạo Sinh muốn cùng bản thân liều mạng. Này, nhưng điểm pháp khí cho ta a! Diệp Thiếu Dương xông bên ngoài lớn tiếng kêu. Thanh Long Yển Nguyệt Đao mặc dù tốt, thế nhưng tương đối cồng kềnh, cần múa động mới có thể phát huy uy lực, mà lúc này tình huống này đại đao căn bản múa không đứng dậy. Từ bách quỷ phệ hồn trận hình thành sau đó, quỷ khí phóng ra ngoài, hình thành nhất đạo kinh khủng kết giới. Nhuế Lãnh Ngọc cố tình đi vào bang Diệp Thiếu Dương, thế nhưng tạm thời cũng là không mở ra kết giới. Ở bên ngoài lo lắng xuông, đột nhiên nghe tiếng la của hắn, lập tức không chậm trễ chút nào đem vai túi cởi xuống chiều bách quỷ trong trận ném tới. Diệp Thiếu Dương thấy vai túi ném vào đến, vội vàng thả người tiếp được, duỗi tay lần mò, một cái mềm nhũn đông tây, cúi đầu vừa nhìn, là một bao khăn tay, lại sờ một cái, càng là khiếp sợ, di mụ khăn, nhanh lên nhét vào, tức giận hô, lão đại người có phải hay không cho sai túi. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên nhớ tới túi trong chứa đồ, sắc mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngươi đi xuống mặt lật, có màu đồng cây đậu gì gì đó. Diệp Thiếu Dương đem bàn tay đến bao mặt, cuối cùng là mò lấy một sớp dày màu đồng cây đậu. Màu đồng cây đậu là pháp thuật giới thường dùng nhất cơ sở pháp khí. Nhâm cần gì phải môn phái đều dùng. Dùng để đối phó trước mắt những thứ này lệ quỷ thì không được, nhưng là có thể dùng đến phong trước. Diệp Thiếu Dương lục tục chảo bốn thanh màu đồng cây đậu, phân biệt chiều đông nam tây bắc phương hướng giải ra, rơi trong vũng máu, lập tức đem chung quanh ô huyết trước làm. Lúc này này tay cầm đầu lệ quỷ cũng đi tới gần, đạp màu đồng cây đậu chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Lấy tu vi của bọn nó, màu đồng cây đậu đối với bọn nó không tạo được quá lớn thương tổn. Cứng rắn chịu đựng từ phía trên bước qua, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên bẩm thần uy, tát đậu thành binh, nhất đạo chú ngữ niệm quá, vô số màu đồng cây đậu nổ lên, tuy là ẩn chứa linh lực không nhiều lắm, nhưng thắng về số lượng, trong lúc nhất thời linh lực phụt ra. Trực tiếp đem hàng thứ nhất lệ quỷ chấn vỡ, quỷ khí không tiêu tan, đem phía sau này lệ quỷ cũng hơi chút ngăn cản chỉ chốc lát. Một thời gian trận pháp mất trật tự, Diệp Thiếu Dương bản không có trông cậy vào màu đồng cây đậu sát quỷ. Muốn chính là một cái chữ loạn, lập tức hít sâu một hơi, cắt đầu ngón tay, dùng huyết ở trên chuôi đao vẽ ra đạo văn, vận khí cương khí. Đối với lên trước mặt một lớp lệ quỷ chém tới, xuống một đao liền tiêu diệt mười mấy, sau đó thừa dịp xông loạn vào trong trận, đại sát tứ phương, rất có điểm quan vân trường chiến trường giết địch uy thế. Bên ngoài trận pháp mặt truyền đến Lương Đạo Xanh một tiếng mang theo nghi vấn gầm lên. Tiếp tục niệm lên chú ngữ, Diệp Thiếu Dương nghe không rõ hắn đọc cái gì. Cũng không nhiều quản, tiếp tục quơ đao sát quỷ. Mấy giây phía sau, hắn cảm thấy bên người lệ quỷ bắt đầu lui lại. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là chơi trò xiếc gì? không chờ hắn phản ứng kịp, chỉ thấy này rút đi quỷ hồn cùng nhau phát sinh lệ hống. Cầm trong tay đầu chiều bản thân hắn chịch qua đây, cái này còn không là then chốt. Ở ném đầu sau đó, những quỷ này hình thể đều hóa thành khói nhẹ, chui vào riêng mình đầu. Đây là cái gì vu thuật? Diệp Thiếu Dương triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, những quỷ kia đầu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phô thiên cái địa, không có một chỗ góc chết. Mỗi một cái đầu đều mang theo nổi gần như kinh khủng quỷ lực. Cách lão tử, liều mạng, Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, luân khởi đại đao, tiên triều đối diện một lớp quỷ đầu chém tới. Trong cơ thể cương khí bạo phát, dưới vào chuôi đao, đem trường đao linh tính cũng là hoàn toàn kích thích ra. Trên lưỡi đao sáng lên một tầng hỏa diễm vậy hồng quang. Cùng những quỷ kia đầu người đụng vào nhau, oanh một tiếng, ngay cả ngoài trận nhuế lãnh ngọc cùng tứ bảo đều cảm giác được hơi thở chấn động. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Nhuế lãnh ngọc lại nếm thử một lần, vẫn là đánh không khai phong ấn. Trong lúc tình thế cấp bách hỏi, Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra muốn trả lời nàng, thế nhưng trong miệng tất cả đều là huyết. Trước khi đạo kia cùng quỷ lực va chạm, giống như bị một chiếc xe tải đụng một cái, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trường đao hầu như tuột tay, hoàn toàn là dựa vào bản năng nắm trong tay. Lúc này nếu là có mấy chương linh phù, còn có thể thi triển cái thuật pháp hoãn lại một chút. Nghe phía sau truyền đến một trận quỷ khí ba động, Diệp Thiếu Dương biết là Khác Bướng Bỉnh đáng yêu đầu lâu bay đến. Không thể làm gì khác hơn là lại nhắc tới trường đao. Xoay người nghênh địch, kết quả nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Vô số bướng bỉnh đáng yêu đầu lâu đã tổ hợp lại với nhau, khâu thành một con to lớn thanh diện răng nanh quỷ đầu. Mở cái miệng rộng, chiều bản thân cắn tới. Đây rốt cuộc là cái gì vu thuật? Còn mang binh giải tổ hợp. Quản không nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương nhất đao chém tới, kết quả chỉ ở quỷ thủ gò má của thượng vạch ra một vết thương. Quỷ máu chảy ra, quỷ ủ cầm cắn hợp, đưa hắn hơn nửa người bao lấy, từng cổ một âm hàn quỷ khí, nhắm Diệp Thiếu Dương trong miệng mũi chui. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc thấy như vậy một màn, cái gì cũng không đoái hoài tới, luân khởi toái hồn trường. Dùng sức nện ở kết giới thượng, trong lúc nguy cấp, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, một búng máu phun ở quỷ thủ trong miệng, quỷ thủ cả người run lên, cũng gào thét một tiếng, chẳng những không có buông ra miệng, ngược lại nhanh hơn phun ra hàn khí, một cổ âm hàn quỷ khí vào cơ thể sau đó, dưới vào Diệp Thiếu Dương trong cơ thể tam đại linh huyệt chung, quỷ thủ đồi thổ là hấp. Diệp Thiếu Dương lập tức tam hồn bất ổn, có một loại ly thể ra thế. Diệp Thiếu Dương tâm thần sợ hãi, vội vàng vận khí chống lại, trong đầu thật nhanh nghĩ đối sách. Trong tay mặc dù có thần khí đại đao, nhưng là bây giờ mình bị người chế trụ, căn bản kén không đứng dậy, phải nghĩ phương pháp khác. Trong giây lát cảm thấy áp lực buông lỏng, trước mắt quỷ kia thủ biến ảo thành yên, cư nhiên theo khoang miệng chui vào trong cơ thể, chia ra làm ba, phân biệt chui vào đỉnh đầu của mình cùng hai vai, cắn thiên, địa, mệnh tam hồn không thả, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo lấy. Đây cũng là quỷ trận tinh túy, bách quỷ phệ hồn tâm, cho dù ngươi là đạo môn thiên sư, cũng muốn tam hồn khó giữ được. Lương đạo sinh âm lãnh thanh âm, một chút chui vào Diệp Thiếu Dương trong tai, tam hồn bị cắn, người cầm cự không nổi, té trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy. Cái này bách quỷ phệ hồn quả nhiên đáng sợ, hơn nữa quỷ này khí thượng còn mang có một loại cổ độc. Cư nhiên coi nhẹ thiên sư máu áp chế, lương đạo sanh trung cực trận pháp, quả nhiên đáng sợ. Bất quá bây giờ không phải tán thưởng địch nhân thời điểm. Diệp Thiếu Dương triệu tập cương khí, tụ vào ba huyệt, cùng quỷ khí đối kháng, nhưng cũng chỉ có thể hơi chút kéo dài. Chiếu cái này thế, muốn không bao lâu, bản thân tam hồn tất nhiên bị bắt ra ngoài thân thể. Đến lúc đó coi như là tam thanh hạ phàm đều vô dụng. Là khắc chế đau đớn, Diệp Thiếu Dương hai tay bản năng nắm hai tảng đá. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, thân thể bỗng nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu chiều Lương Đạo Sinh nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,